Tuyển tập Đoàn Văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 5, Đoàn Văn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều muộn báo với cha mẹ, nói hôm nay sẽ dẫn bạn gái về ăn cơm, kết quả bạn gái phải đi có việc. Tôi một mình về nhà, trên đường gặp được thằng em họ, liền bảo nó về nhà ta ăn cơm. Vừa mới vào cửa, cha đứng ngẩn ra một lúc, rồi một ly rượu bị ném tới, kêu to. Súc sinh, cách chương.